hôn lễ của tụi con xem ra đành phải hủy bỏ rồi. Bà Thi ở bên cạnh bình tĩnh lên tiếng, giọng nói hòa hoãn từ tốn nhưng rõ ràng là vô cùng kiên quyết. Bạch Thiên Thiên không thể tưởng tượng nổi mà trố mắt. Thì Nam Sinh cũng cau mày cười lạnh, mẹ, hôn lễ này được tổ chức theo ý của mẹ, bây giờ nói hủy bỏ cũng là mẹ. Sao ạ? Chẳng lẽ mẹ tính vì cái loại người này mà bảo con trai mẹ không được kết hôn sao? Bạch Thiên Thiên cắn môi, có lẽ không thể nhịn được nữa nên mở miệng, làm vậy có phải là quá bất công với con hay không hả bác gái? Tin tức con cùng A Sinh sắp kết hôn đã lan truyền đi khắp nơi, thiệp mời cũng đã gửi đi gần hết. Bà Thi thở dài, Thiên Thiên, bác biết bác có phần không phải với cháu, nhưng A Sinh nó là đàn ông, ít nhất cũng nên chịu trách nhiệm với việc mình làm. Nếu Thiên Tình đã có con với nó nhất định phải gánh lấy trách nhiệm làm cha này. Nếu chưa từng nghĩ tới việc phụ trách với Thiên Tình thì ngay từ đầu khi bắt đầu đừng nên để cho con bé có cơ hội mang thai. Thì Nam Sinh đã hiểu chuyện này, mẹ đã một mực chắc chắn đứa trẻ này là của mình rồi. Thật sự không biết là cảnh Thiên Tình đã cho bà ăn bùa mê gì nữa. Được, bảo con tạm thời không kết hôn nữa cũng được, nhưng muốn con cưới cảnh Thiên Tình thì chuyện đó không thể nào. Chỉ một câu nói đồng thời đã làm tan nát trái tim của hai người con gái yêu anh. Bạch Thiên Thiên đứng ngây người như phỗng. Anh lại vì đứa bé còn chưa chắc là của anh mà hủy bỏ lễ cưới của hai người, hay là nói anh vốn cũng chẳng có ý định muốn kết hôn với mình? Bị dằn vặt cả buổi, Thiên Tình cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Cô lặng lẽ bò lên giường, dùng chăn cuộn kín lấy người, ép mình không nghe những lời lẽ vô tình của Thi Nam Sinh nữa. Nhưng nước mắt vẫn không kiềm được lăn dài xuống má. Thì ra trong mắt anh, cô vẫn chỉ là loại người tùy tiện, hèn hạ đến như thế. Cuối cùng, Thiên Tình không đến bệnh viện nữa. Thi Nam Sinh dĩ nhiên cũng không lay chuyển được bà Thi, đành phải dọn đến nhà chính ở cùng với hai người. Cho nên tình huống hiện tại càng trở nên lúng túng. Thiên Tình biết anh rất chán ghét mình, nhưng hàng ngày cứ buộc phải nhìn thấy mình. Vì thế Thiên Tình sẽ cố gắng né tránh để ít chạm mặt anh hơn, cố ý dậy trễ, ngủ sớm, thời gian sinh hoạt đảo ngược hoàn toàn với anh. Một ngày nọ, cuối cùng Thiên Tình không chịu nổi nữa. Lúc dùng bữa tối, cô cùng bà Thi thương lượng, bác gái, thời gian này ở trường có kỳ thực tập, nên nếu cháu ở nhà suốt thế này, e là sau này không thể nào tốt nghiệp được ạ. Bà Thi gắp miếng thịt bỏ vào chén Thiên Tình. Nghe được lời của cô, bà trầm ngâm một lúc rồi hỏi, cháu muốn đi làm? Dạ. Nhưng cháu không thể làm những công việc nặng nhọc như trước kia được. Dạ, cháu biết. Đừng nói là bà Thi lo lắng, bản thân cô cũng biết tình trạng cơ thể hiện nay của mình, dù sao hiện tại đang mang thai, làm không được bao lâu bụng sẽ lớn. Hơn nữa, công việc lao động chân tay cũng không thể làm. Vậy hay là thế này? Bà Thi nương theo ý kiến Thiên Tình đưa ra nhận xét. Thực ra, cái cháu cần chỉ là kinh nghiệm. Có thể bước chân vào công ty lớn đối với tương lai cháu cũng đều tốt. Tối nay, bác sẽ thương lượng với A Sinh xem để cháu vào làm việc chung với nó. Không cần làm việc nặng, chỉ giúp mấy việc vặt linh tinh thôi. Cháu thấy thế nào? Chương 40. Cưỡng hôn. Thiên Tình ngẫm nghĩ lại, ra vào chạm mặt Thi Nam Sinh, tuy rằng cô không ngại, chỉ sợ anh thấy sẽ không thoải mái. Nhưng ngoại trừ như vậy, còn sự lựa chọn nào khác sao? E là không có. Nếu làm công việc khác, bà Thi sẽ lo lắng, chị Vãn Tình cũng sẽ lo lắng, cả cha Cảnh Kiến Quốc chắc chắn cũng không cho phép. Thiên Tình bất đắc dĩ gật đầu, nếu Thi tiên sinh đồng ý thì Nam Sinh nhất định sẽ không đồng ý. Chuyện này thì cứ giao cho bác, nó không dám chắc, không dám nghe bác đâu, không nghe bác đâu. Bà Thi lập tức nhận luôn, ôm chuyện này. Thiên Tình gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ bưng chén cơm lên ăn. Bà Thi không ngừng gắp thức ăn cho cô, khuyên cô ăn nhiều một chút vì cô gầy quá. Đêm khuya, Thiên Tình bị cơn khát làm tỉnh giấc. Cô cầm ly đi xuống lầu, đang muốn đi rót nước thì bị tàn thuốc lập lòe chớp tắt ở phòng khách dọa cho giật mình. Cô kinh hoàng vươn tay lần mò công tắc đèn trên tường, mới thấy được người ngồi ở trên ghế sofa không phải ai khác chính là Thi Lam Sinh. Trễ như vậy mà anh còn hút thuốc, xem ra mình là nguyên nhân khiến cho anh phiền lòng. Thi Nam Sinh nhíu nhíu mắt một lúc mới thích ứng được ánh sáng,

chương 41, không cưỡng lại được đón nhận. Cơ thể đã phản ứng ngược lại với suy nghĩ, khắp người anh như có ngọn lửa bùng cháy. Ngọn lửa điên cuồng nóng rực ấy đã ngay lập tức thiêu rụi tất cả ý chí của cô thành tro bụi. Sức lực cơ thể bởi vì nụ hôn của anh mà dần dần sụi lơ, suýt chút nữa ngã quỵ. Đến nỗi cô không thể kiềm được, phải rên nhẹ một tiếng nhỏ. Cơ thể trong nháy mắt như sắp tan chảy thành nước, chỉ có thể bất lực đưa hai cánh tay bám lên cổ anh. Hành động đó của cô không thể nghi ngờ, chỉ càng thêm châm lửa. Anh lớn tiếng rên mạnh, phản ứng cũng càng thêm mạnh bạo, xốc áo ngủ trên người cô lên cao, bàn tay ngay sau đó luồn vào vạt áo thăm dò tìm kiếm. Bên trong cô không mặc áo lót, bàn tay vừa chạm đến, lửa nóng lập tức lan tỏa toàn thân, khiến cả hai đều hoàn toàn sụp đổ. Cũng ngay lúc này, Thiên Tình đột nhiên tỉnh táo lại, mở mắt ra ngước nhìn anh, ý thức ngay lập tức quay trở lại. Cô vươn tay đẩy người đã mất kiểm soát kia ra. Thì nam sinh đang say sưa đắm chìm trong hương vị ngọt ngào, không ngờ bị cô đẩy ra. Do không cảnh giác, bị cô đẩy bất ngờ phải lui về phía sau một bước, vừa giận vừa ngượng, hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Tình. Cảnh Thiên Tình, còn muốn dùng cái chiêu lạt mềm buộc chặt này nữa sao? Mở miệng ra là những lời lẽ châm chọc chói tai. Thiên Tình cảm thấy thật chua xót, nghĩ lại hành vi mất kiểm soát mà đó anh mới vừa rồi, nhất thời cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó xử. Cô quyết định không nói chuyện với anh nữa, ngồi xổm xuống nhặt mảnh ly vỡ do khi nãy sao lãng đánh rơi. Mình đúng là điên rồi, rõ ràng biết sẽ bị anh nhục nhã, vậy mà không đẩy anh ra, không tự tuyệt anh. Khi nam sinh thấy mình bị cô xa lánh như thế, cứ ngó lơ ngồi xuống, liền cúi đầu kéo mạnh cánh tay cô, định bắt cô đứng lên. Không ngờ lại nghe tiếng cô rên nhẹ một tiếng, sau đó há miệng định ngậm ngón tay, bị mảnh kính cắt đứt tay chăng? Thì nam sinh thấy tim mình như bị ai nhéo một cái, thấy dáng vẻ nhíu nhíu mày cố chịu đựng của cô, lửa giận mới đó còn đang cháy phừng phừng, không hiểu sao bỗng chốc tiêu tan hết. Để tôi xem nào. Rõ ràng là rất lo lắng, muốn xem vết thương của cô thế nào, nhưng lời nói ra thì cộc lốc như ra lệnh. Không cần, chuyện nhỏ thôi. Thiên Tình rút ngón tay lại, hiện tại cô không nên thân mật quá mức với anh. Anh quá dễ dàng làm lay động trái tim cô, như vậy thì chỉ khiến cô không thể tự kiềm chế mà càng ngày càng lún sâu hơn. Lúc nào cũng luôn phải nhắc nhở, cảnh tỉnh chính mình. Nhưng cho dù cô có từ chối cỡ nào, đối với anh mà nói vẫn chẳng có bất kỳ tác dụng. Anh ngang ngược bắt lấy tay kéo cô đứng dậy. Thiên Tình còn đang ngơ ngác thì anh đã cầm tay cô. Sau khi nhìn thấy vết thương không đáng kể, không biết có phải là do ảo giác của Thiên Tình mà cô lại thấy anh như thở phào nhẹ nhõm. Đi dán mấy miếng băng dính vào đi. Vẫn là giọng điệu ra lệnh và lạnh lùng ấy, nhưng dường như không còn lạnh lùng và thở ơ không cam tâm như trước nữa. Trái tim Thiên Tình nhảy lộp bộp, cô chỉ ồ một tiếng, trong bụng lại không thể hiểu nổi rốt cuộc là anh có ý gì. Chẳng lẽ anh áy náy vì vết thương đó tại anh mà ra, phải làm cô phải bị đau, cho nên mới như vậy. Thiên Tình định ngồi xuống nhặt tiếp những mảnh vỡ, khi nam sinh lại kéo cô lên lần nữa. Anh cảnh cáo cô, cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi. Tôi muốn dọn dẹp những mấy thứ đó, ngày mai tự nhiên sẽ có người giúp việc đến dọn. Nhưng không có nhưng nhị gì hết. Khi nam sinh ngắt lời cô, sau đó ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt lạnh nhìn. Cảnh Thiên Tình, chúng ta nên bàn chuyện quan trọng một chút. Chuyện quan trọng? Giữa bọn họ có chuyện quan trọng cần bàn sao? Có lẽ không ngoài chuyện đứa bé và kết hôn. Hôn nhân cô không cần, đúng hơn là cô không nhận nổi. Còn đứa bé thì ngoài Thi Nam sinh ra, hầu như người của trong nhà ai cũng đều muốn giữ lại. Ban đầu cô vốn không muốn đứa bé này, thế nhưng mấy ngày trôi qua, ngược lại cảm thấy việc mang thai cũng thật là kỳ diệu. Nếu như anh thật sự bảo cô bỏ đứa bé, cô thật lòng không nỡ bỏ đi một khúc ruột của mình. Nếu như anh muốn bắt tôi bỏ đứa bé, tôi sẽ không làm đâu. Cô nói ra suy nghĩ của mình, sắc mặt anh đột nhiên trở nên âm u, nóng nảy nói.

khi đã quen với hoàn cảnh môi trường thì bắt đầu làm quen với công việc đi. Dạ, trợ lý Trần. Yumi le lưỡi, nháy mắt với Thiên Tình. Thiên Tình cũng đi theo sau phía cô ta. Người vừa nãy là trợ lý Trần, trông anh ta nghiêm túc khó khăn vậy đấy, nhưng nếu so với tổng giám đốc thì anh ta dễ gần hơn nhiều. Dạo gần đây tổng giám đốc rất khó chịu, cô ngàn vạn lần đừng xui xẻo đụng chạm đến anh ta nhé. Yumi cằn nhằn than oán. Thiên Tình cũng chỉ ngượng ngùng cười. Cô nghĩ nơi này hẳn là không ai có thể hiểu rõ hơn cô về Thi Nam Sinh là người khó trùng đụng tới cỡ nào. Nếu không phải là do bất đắc dĩ, cô thật sự không muốn đến gần anh lần nào nữa, vì kết quả cuối cùng vẫn sẽ bị anh đâm cho thương tích khắp người mà thôi. Bên này là phòng họp, bên này là phòng nghỉ ngơi, bên kia là phòng hội nghị dự bị, còn bên kia là phòng trà nước. Yumi vừa đi vừa giới thiệu, sau đó dừng lại trước một căn phòng đang khép kín. Cô không lên tiếng, chỉ cẩn thận diễn tả mấy chữ được treo trên cánh cửa. Phòng làm việc tổng giám đốc. Thiên Tình đã thấy được nhưng chỉ cười cười, định cùng Yumi sang hướng khác. Nhưng lúc này cửa đột nhiên được người ta mở ra từ bên trong. Thiên Tình vô thức cứng đờ người, mà Yumi gần như theo phản xạ có điều kiện đứng nghiêm, cúi người chào hỏi lưu loát đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Xin chào tổng giám đốc. Ừ. So với sự nhiệt tình của cô, Thi Nam Sinh chỉ hờ hững đáp lại một tiếng, tầm mắt dừng lại trên người Thiên Tình, có hơi bất ngờ nhìn cô trong giây lát. Thiên Tình vẫn chưa hoàn hồn, chỉ cảm thấy có một đôi mắt sâu thăm thẳm đang chiếu tướng mình. Không hiểu sao, trong lòng rối loạn không yên. Sau đó được Yumi bên cạnh kéo kéo ống tay áo, cúi đầu không ngừng ra dấu bằng miệng bảo cô, mau, chào hỏi đi. Lúc này Thiên Tình mới sực tỉnh, liếc nhìn Thi Nam Sinh, bị ánh mắt không kiêng dè của anh nhìn cho hoảng hồn, vội vàng chuyển mắt sang hướng khác, cúi đầu chào hỏi. Chào tổng giám đốc. Thi tổng, đây là nhân viên mới đến hôm nay ạ. Thấy sắc mặt Thi Nam Sinh vẫn không có hỏa hoãn, Yumi lại cẩn thận dè dặt giải thích. Thi Nam Sinh vẫn không có phản ứng. Thiên Tình cảm thấy như bị cái nhìn đăm đăm của anh làm cho không thở nổi. Cô mím môi nói, xin chào, tôi là Cảnh Thiên Tình. Giọng điệu xa cách như không quen biết của cô khiến Thi Nam Sinh sửng sốt. Nếu tổng giám đốc không có gì muốn nói, vậy chúng tôi xin phép đi làm việc trước. Thiên Tình không nhìn Thi Nam Sinh nữa, lôi kéo Yumi bỏ đi một mạch. Yumi kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, một nhân viên mới vào mà dám to gan như vậy. Tổng giám đốc chưa lên tiếng mà cô ta đã dám xoay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng bỏ đi như muốn chạy trốn mình, Thi Nam Sinh bỗng dưng cảm thấy lồng ngực ngột ngạt buồn bực đến khó hiểu. Rõ ràng là mình căn dặn không cho phép cô hé môi tiết lộ quan hệ của cả hai, nhưng bây giờ thấy dáng vẻ lạnh lùng đó của cô tự nhiên khiến anh cảm thấy vô cùng căm tức. Khốn thật, rốt cuộc mình bị làm sao vậy? Cảnh Thiên Tình, cô đứng lại đó. Anh mở miệng quát lên theo quán tính. Thiên Tình sửng sốt, Yumi âm thầm vuốt mồ hôi lạnh thay cho người mới. Yumi, cảm ơn chị nhiều. Chị cứ đi trước đi, tôi quay lại xem tổng giám đốc tìm tôi có việc gì. Ừ, Yumi cũng muốn đi, không muốn đi cùng để hứng bão. Có ai mà không biết gần đây tổng giám đốc bởi vì đứa bé của người tình mới xuất hiện mà phải chia tay với cô bạn gái mối tình đầu Bạch Thiên Thiên. Gặp phải chuyện bi thảm như thế, không có người đàn ông nào cảm thấy dễ chịu hết. Cô nàng căn dặn Thiên Tình thêm một lần nữa, tự cô phải cần cẩn thận đấy nhé, đừng có chọc giận anh ta. Chương 43, ham muốn không thể chờ đợi. Đợi Yumi đi rồi, Thiên Tình mới xoay người lại. Tổng giám đốc, xin hỏi tìm tôi có chuyện gì ạ? Cô cố gắng giữ giọng của mình thật bình tĩnh để hỏi. Theo tôi vào đây. Thi Nam Sinh cực kỳ không thích thái độ đó của cô, chỉ lạnh lùng ra lệnh. Thiên Tình bỗng đờ người ra, nghĩ đến lời cảnh báo của anh vào tối hôm qua, vì vậy không bước theo vào mà chỉ nói. Tổng giám đốc, có chuyện gì xin cứ nói ra ở đây đi. Nếu anh đã không muốn công khai mối quan hệ của họ, vậy thì cứ duy trì một khoảng cách nhất định sẽ tốt hơn. Thi Nam Sinh nhìn bộ mặt cảnh giác của cô, chỉ khoanh tay hừ lạnh một tiếng. Cảnh Thiên Tình, cô nghĩ tôi bảo cô đi vào trong đó để làm gì? Chẳng lẽ... Anh cố tình dừng lại, rồi kề sát vào tai cô nói. Rõ ràng nhận thấy hàng mi dài của cô run lên, mới lui về phía sau một bước. Giọng nói trầm khàn có chút mập mờ của anh quanh quẩn bên tai cô. Chẳng lẽ cô cho rằng

đối diện là một đôi mắt sâu thẳm khó dò. Tim đập thình thịch, cô cầm khăn giấy rồi vội vã quay mặt đi nói cảm ơn. Nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn, thế nhưng anh lại lạnh lùng đáp, không cần, là mẹ tôi bảo đến xem cô thế nào. À, cô thất vọng rũ mắt xuống, không nói gì nữa, chỉ gốc nước súc miệng. Đến tối, Thiên Tình vừa đọc và làm quen với đống tài liệu xong, thì biểu tượng trên quy quy đột nhiên nhấp nháy. Cô mở ra thì thấy một nickname có tên là Tình Thiên gọi mình. Cậu hai của Mộ Gia, anh ta đổi tên nick quy quy thành cái tên này. Tình Thiên, hiện một icon ôm, chào em, nên đi ngủ rồi. Thiên Tình trả lời, còn sớm mà, đang bận làm việc. Tình Thiên, icon nghi ngờ, công việc bên Mít không phải em đã nghỉ rồi sao? Thiên Tình đáp lại, bây giờ đang ở một công ty thực tập. Tình Thiên, như vậy thì cũng tốt, trong quán bar toàn là đám thanh niên hư hỏng, không thích hợp với những cô gái như em. Dòng chữ này khiến Thiên Tình bỗng nhớ lại cái đêm Trần Âm thổ lộ. Khi mới gặp mặt, không nhịn được cười đánh một hàng chữ, anh cũng là một thanh niên hư hỏng. Chàng trai ngồi bên kia không nhịn được phì cười. Tình Thiên, icon suy nghĩ, lần đầu tiên đã bị em lật tẩy rồi, đúng là không còn gì mất mặt bằng. Thiên Tình, icon đắc ý, tại lần đó có người khoác lác nên mới trở thành thanh niên xấu. Tình Thiên, icon mắc cỡ, chúng ta bỏ qua chuyện này đi, em là bạn của anh trai anh à. Tình Thiên, Thiên Tình suy nghĩ một hồi lâu mới nghiêm túc gõ lại một câu, anh trai của anh là bạn của ông chủ tôi nên cũng có gặp qua mấy lần. Trầm Âm đáp lời, thì ra là vậy, được rồi, cô bé ngủ đi, đi ngủ thôi, con gái thì nên ngủ sớm, như vậy ra mới đẹp được. Tình Thiên nhìn đoạn chat kia mất máy, môi nở nụ cười ngọt ngào, trong lòng hơi ấm ấm, cảm giác có bạn quan tâm thật tuyệt. Khi nam sinh từ phòng đọc sách bước ra về phòng ngủ, nhưng vì tại một căn phòng khác vẫn đang hắt ra ánh đèn mà không kiềm được dừng lại bước chân. Cũng đã muộn rồi, sao cô ta còn chưa ngủ? Chẳng lẽ cô ta không biết là phụ nữ có thai nên đi nghỉ sớm mới tốt sao? Thì nam sinh khẽ cau mày, quay người chuyển hướng bước vào một căn phòng khác. Lúc đẩy cửa vào phòng thì hình ảnh trước mắt làm anh tức điên. Cô có thai, chẳng biết kiêng kỵ gì mà dám dùng máy vi tính. Vọc máy vi tính còn chưa tính, đã vậy còn nằm ngủ luôn trên bàn. Cô là mẹ kiểu gì không biết, chẳng có chút trách nhiệm gì cả. Anh mím môi, sầm mặt sải bước vào. Khi đến và gần, vốn định lay cô dậy, nhưng gần chạm tới gương mặt đang an lành say ngủ kia, tay đã vươn ra nửa chừng bỗng dừng lại, trái lại còn không kềm được lòng mà vuốt ve lên gò má cô. Làn da trắng nõn, mịn màng như quả bơ sữa mới thái, để cho anh không dằn được lòng muốn nâng niu, vuốt ve. Động tác êm ái lướt qua như vải bông, như thể rất sợ làm đánh thức giấc ngủ say nồng của tiểu yêu tinh luôn ẩn trong lòng anh. Lần trước cùng Bạch Thiên Thiên ở khách sạn, rõ ràng rất muốn tiến thêm một bước, nhưng có miễn cưỡng cỡ nào cũng không thể tiếp tục. Đã vậy, lần nào cũng thế, trong đầu anh chỉ có mỗi hình bóng của tiểu yêu tinh này. Thì nam sinh thấy mình thật sự bị đầu độc nặng lắm rồi, lại còn là một cô gái suốt ngày chỉ biết dùng mưu mô lừa lọc. Lờ đãng ngẩng đầu, vô tình anh chạm phải màn hình trên máy vi tính, rất nhanh đã đọc hết đoạn hội thoại còn chưa kịp tắt kia. Tình Thiên và Thiên Tình, tên cặp, có cần phải xến xúa đến mức này không? Còn có cái gì mà lần đầu tiên, rồi thanh niên hư hỏng? Từng con chữ đập vào mắt thì nam sinh toàn là những lời lẽ trắng trợn lộ liễu, không cần làm rõ tình huống liền mặc định cho rằng cả hai đang ám chỉ cái đêm hôm đó ở nhà họ Mộ. Hơn nữa, cô ta còn dám nói mình là ông chủ của cô ta. Đúng, rất đúng, mình là ông chủ của cô ta. Cô ta vốn chính là thứ đàn bà lăng nhăng mình bỏ tiền ra mua về. Vậy không phải là ông chủ thì là cái gì? Hai chữ này tuy đơn giản nhưng vô cùng thực tế chứng minh quan hệ của bọn họ. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng trong bụng lại đang sôi sục lửa giận, hơn nữa mỗi lúc càng dâng trào không thể ngăn cản được. Chương 48, hình phạt giữa đêm. Mặc dù nghĩ như vậy, thì nam sinh giận đến không cần nghĩ ngợi, tắt luôn nguồn điện máy vi tính. Thiên Tình bị tiếng động đánh thức, còn đang mơ mơ màng màng chưa thấy rõ là ai,

Thank you.